Họ vừa được truyền tống đến đây liền té ngã dưới đất không bò dậy nổi. Trần Duy Chính thấy cảnh đó giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Trần Duy Chính sợ đến hồn lìa khỏi xác, vội xông lên. Xem xét vết thương trên người nhóm Lý Kiến Khôn, Trần Duy Chính hút ngụm khí lạnh. 7 người còn sống trở về đã là kỳ tích, bọn họ chỉ còn lại một hơi thở. Trần Duy Chính sợ đứng tim, vì mấy lần trước tuy họ thua chiến trường cổ nhưng vết thương càng lúc càng nhẹ. Lần này bị thương nặng đến nỗi suýt không giữ được mạng khiến Trần Duy Chính điến hồn. Lý Thất Dạ mở mắt ra, vươn tay hút nhóm Quách Giai Tuệ lại gần, đại đạo cuốn qua như dược lô phong 7 người vào dược lô đại đạo, trông như kén tầm. Trần Duy Chính nhìn kén tầm lớn, lòng rung lên, nín thở thầm cầu nguyện 7 người đừng bị gì. Vì Hộ Sơn Tông nuôi dưỡng ra hạt giống như họ đã rất khó khăn. Lý Thất Dạ ra tay làm sao không cứu sống được. Thật lâu sau bốc một tiếng dược lô đại đạo nứt ra, biến mất, 7 người Quách Giai Tuệ té dưới đất. 7 người nguyên vẹn khỏe khoắn đứng lên. 7 người Quách Giai Tuệ quỳ lạy dưới đất. Đa tạ ơn cứu mạng của sư tổ, công tử. Sau khi cả nhóm đứng dậy, Trần Duy Chính lo lắng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Trần Duy Chính nhìn ra được 7 người Quách Giai Tuệ tuyệt đối không phải bị anh linh trong chiến trường cổ bị thương, nhìn là biết gặp cường địch. 7 người nhìn nhau. Vương Học Hoành căm giận nói. Là họ Chu bị thương chúng ta. Trần Duy Chính nhíu mày hỏi. Họ chủ. Là vị nào? Trần Duy Chính vắt óc nghĩ không ra có kẻ thù họ Chu nào. Triệu Trí Đình trả lời. Thưa tông chủ, là nhóm người chúng ta gặp ở lối vào chiến trường cổ, nữ nhân dẫn đầu họ Chu, tên Chu Tư Tình, đệ tử của Trung Vực Thánh Địa, Đế Bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 4068, Hùng Hổ Dọa Người, 1. Lòng Trần Duy Chính rung lên. Là nàng. Đệ tử của Trung Vực Thánh Địa. Trung Vực Thánh Địa là truyền thừa đại giáo số 1 số 2 trong Tiên Ma Đạo Thống, ngang ngửa với Bát Quái Cổ Quốc, thực lực siêu mạnh, xem như vật khổng lồ trong Tiên Ma Đạo Thống. Trung Vực Thánh Địa và Bát Quái Cổ Quốc có quan hệ liên hôn. Biểu tình Trần Duy Chính nghiêm túc hỏi. Các ngươi đắc tội nàng ở chỗ nào? Tại sao nàng đánh các ngươi nặng tay vậy? Vương Học Hoành bực tức nói. Chúng ta làm gì đắc tội nàng? Lý Kiến Khôn khẽ nói. Nàng muốn thánh hiền quang của sư muội. Trần Duy Chính nghe liền hỏi. Bát Quái Cổ Quốc tay trắng quay về trước mặt Lý Thất Dạ, nhưng họ không chết tâm. Bát Quái Cổ Quốc và Trung Vực Thánh Địa có quan hệ liên nha na với nhau, giờ đệ tử Trung Vực Thánh Địa muốn cướp thánh hiền quang của Quách Giai Tuệ cũng có lý. Trần Duy Chính hỏi. Mấy người ra tay? Lý Kiến không xấu hổ nói. Chỉ một mình Chu Tư Tình, 7 người liên hợp mà không thắng một người, còn suýt chết đúng là đáng xấu hổ. Trần Duy Chính thầm thở dài. Hộ Sơn Tông so với vật khổng lồ như Trung Vực Thánh Địa có khoảng cách rất lớn, không thể vượt qua. Trần Duy Chính do dự, hỏi ý Lý Thất Dạ. Phải làm sao bây giờ thưa sư tổ? Trần Duy Chính không dám tự quyết định chuyện này, vì Hộ Sơn Tông không chọc vào Trung Vực Thánh Địa nổi. Lý Thất Dạ ngồi trên xe lăn, không mở mắt ra lạnh nhạt nói. Còn sao nữa, đánh trở lại, giết nàng. 7 người Quách Giai Tuệ nhìn nhau, không biết nên trả lời sao. Trần Duy Chính dè dặt nói. Nhưng mà. Thưa sư tổ, Trung Vực Thánh Địa là một trong truyền thừa địa giáo mạnh nhất Tiên Ma Đạo Thống chúng ta, nghe nói bọn họ còn trường tồn bất hủ sống trên đời. Không phải Trần Duy Chính nghi ngờ thực lực của Lý Thất Dạ, gã rất tin tưởng hắn. Nhưng mới trước đó Hộ Sơn Tông đã đắc tội Bát Quái Cổ Quốc, giết nhiều đệ tử của Bát Quái Cổ Quốc, phế tuần sử. Giờ đắc tội cả Trung Vực Thánh Địa thì chẳng phải là Hộ Sơn Tông một hơi gây hấn với hai truyền thừa đại giáo mạnh nhất Tiên Ma Đạo Thống sao? Nếu là trước kia Trần Duy Chính không dám tưởng tượng. Nói câu khó nghe, nếu lúc trước kêu Trần Duy Chính đối địch với Bát Quái Cổ Quốc hoặc Trung Vực Thánh Địa thì gã sẽ hai chân run cầm cập, không có chút gan dạ, can đảm đối địch với vật khổng lồ như vậy. Không thể trách tuần sử, cái này không phải tại gã nhát gan yếu đuối, ngược lại là hành động sáng suốt. So sánh với truyền thừa đại giáo như Bát Quái Cổ Quốc, Trung Vực Thánh Địa thì Hộ Sơn Tông chỉ như con kiến, bọn họ tùy thời lúc có thể tiêu diệt Hộ Sơn Tông. Nên trước kia Hộ Sơn Tông ở chung với vật khổng lồ như Bát Quái Cổ Quốc dù bị đối xử bất công cỡ nào chỉ đành nuốt quất ức vào bụng, nếu chọc Bát Quái Cổ Quốc khó chịu là một hơi tiêu diệt luôn Hộ Sơn Tông. Giờ tưởng tượng đối địch với bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa khiến Trần Duy Chính sợ hãi. Lý Thất Dạ cười khẽ, vậy ngươi sẽ làm sao? Chẳng lẽ ngươi chịu thua thì bọn họ từ bỏ ý đồ sao? Hoặc ngươi nhường thánh hiền quang cho bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa, để bọn họ lập tiên hiền. Trần Duy Chính im lặng trước câu hỏi của Lý Thất Dạ. Trong lòng Trần Duy Chính 100% không muốn nhường thánh hiền quang, càng không muốn truyền thừa đại giáo khác nâng lên tiên hiền. Nếu Hộ Sơn Tông muốn vùng lên, xác lập lại địa vị trong tiên ma đạo thống thì phải có thánh hiền quang. Sau này Hộ Sơn Tông mạnh hơn, có tiên hiền thì địa vị hoàn toàn khác hẳn trong tiên ma đạo thống, họ là chính thống của thủy tổ. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nếu ngươi không thể nhường bước thì chỉ còn cách đánh trở lại. Ngươi đánh cho kẻ địch không dám hé răng, đánh bọn họ run rẩy thì người ta mới bỏ lòng tham. Lý Thất Dạ hời hợt nói. Hơn nữa chỉ là một thánh đại, không phải đối địch với một đạo thống. Dù là đối địch với đạo thống cũng chẳng sao cả. Trần Duy Chính cắn răng quyết tâm, lại dài hướng Lý Thất Dạ, toàn nghe sư tổ quyết định. Tục ngữ nói hay, có gan mới làm giàu, Hộ Sơn Tông không dám đối diện mạo hiểm như thế, không chịu phiêu lưu gì thì tương lai nói chi vươn lên, huống chi có mặt Lý Thất Dạ ở đây. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Thế nào? Các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nhưng các ngươi phải tự làm, các ngươi đánh trở lại, giết nàng mới khiến mình mạnh hơn. Cả nhóm nhìn nhau. Quách Giai Tuệ dõng dạc nói. Chúng ta sẽ đánh trở lại. Nhưng chúng ta còn cần tu luyện nữa. Trong bảy người đại sư huynh là Lý Kiến Khôn, nhưng Quách Giai Tuệ đạo tâm kiên định nhất, có quyết đoán nhất thành lãnh tụ tinh thần của nhóm. Triệu Trí Đình ngần ngừ nói. Chu Tư Tình có mấy món báu vật rất mạnh, chúng ta tu luyện thêm một thời gian thì có cơ hội đánh nàng ta. Lý Thất Dạ không nhướng mí mắt lên, ném ra vài báu vật siêu mạnh. Chỉ là báu vật chứ có gì, các món báu vật thích hợp sở trường của từng người, khi cầm báu vật trong tay, đám Quách Giai Tuệ cảm nhận rất tiện tay như đặc biệt làm ra dành cho họ. Trần Duy Chính trợn mắt há hốc mồm nhìn các báu vật nhấp nháy thần quang, ngây người thật lâu. Vì Lý Thất Dạ ban cho báu vật đẳng cấp chân đế, bất hủ chân thần, uy lực tuyệt luân. Khi Hộ Sơn Tông chưa xuống dốc từng có báu vật như vậy, còn có rất nhiều. Ngày nay Hộ Sơn Tông khó lấy ra được, dù có cũng là báu vật trấn núi, để lại lưu giữ tông môn. Đừng nói đệ tử bình thường, dù là Trần Duy Chính cũng không thể mang báu vật như vậy ra ngoài. Lý Thất Dạ tùy tay ban báu vật vô cùng quý trọng cho nhóm Quách Giai Tuệ khiến Trần Duy Chính mắt tròn mắt dẹt. Lòng vô cùng rúng động. Đối với Lý Thất Dạ thì báu vật như vậy không đáng gì, hắn có bảo khố vô cùng phong phú, báu vật nhiều đến hù chết người. Đám người Quách Giai Tuệ ngẩn ngơ nhìn các binh khí, báu vật trong tay, bọn họ lớn như vậy lần đầu tiên thấy báu vật quý giá mạnh đến thế, làm họ rung động là trong tay đang cầm những báu vật đó. Nếu là trước kia bọn họ không dám tưởng tượng, giờ thật sự nắm giữ binh khí, báu vật cực kỳ quý giá. Giống như nằm mơ nhưng không phải mơ, là hiện thực hết sức chân thật. Trần Duy Chính phản ứng lại trước tiên, thúc giục. Không mau tạ sư tổ ban ơn, sư tổ ơn nặng như núi với các ngươi. Đám Quách Giai Tuệ lấy lại tinh thần, lòng rung động mạnh, tất cả thứ này là Lý Thất Dạ ban cho họ. Đám Quách Giai Tuệ ba quỳ chính lạy. Đa tạ sư tổ, công tử ban ơn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4069, Hùng Hổ Dọa Người, 2. Lý Thất Dạ liếc bảy người. Liều mạng tu luyện đi, nếu như vậy mà vẫn không thể đánh thắng bọn họ thì sau này các ngươi đừng nhắc tên của ta, làm ta mất mặt. Lý Thất Dạ xuề tay. Ông ông ông ông ông. Một không gian mở ra, Lý Thất Dạ ra lệnh. Đây là dị không gian tầng sâu, 10 năm bằng một ngày. Các người ở bên trong liều mạng chút, không thì đừng hòng đi ra. Đám Quách Giai Tuệ chưa phản ứng lại đã bị Lý Thất Dạ ném vào không gian, trong thời gian ngắn tiến vào kiểu tu luyện địa ngục. Khi tu luyện trong không gian tầng sâu nhóm Quách Giai Tuệ mới biết tu luyện trong chiến trường cổ là hạnh phúc. Tuy luyện nơi đây là sâu trong địa ngục, hành hạ vô cùng đau khổ. Nhưng vì không phụ kỳ vọng cao của Lý Thất Dạ, cả nhóm theo Quách Giai Tuệ dẫn dắt cắn răng khổ tu không nghỉ. Trần Duy Chính nhìn nhóm Quách Giai Tuệ bị Lý Thất Dạ ném vào không gian tầng sâu tu luyện. Gã vừa lo vừa mừng, vì trải qua khổ tu địa ngục đạo hạnh của họ sẽ tiến bộ vùng vụt, có ngày sẽ độc lập cười ngạo thiên hạ. Ném nhóm Quách Giai Tuệ vào không gian tầng sâu xong, Lý Thất Dạ nhắm mắt lại như đang ngủ. Sau đó không lâu, thiếu nữ họ từng gặp ở lối vào chiến trường cổ cùng một đám nam nữ trẻ tuổi nổi giận đùng đùng chạy tới gần. Thiếu nữ này là Chu Tư Tình, đệ tử của Trung Vực Thánh Địa mà nhóm Quách Giai Tuệ đã nói. Chu Tư Tình hùng hổ như khởi binh hỏi tội, húc đầu gặng hỏi Trần Duy Chính. Bọn họ đâu? Trần Duy Chính bình tĩnh hỏi. Không biết các hạ hỏi ai? Chu Tư Tình vênh váo lạnh lùng nói. Là bảy đệ tử của Hộ Sơn Tông các ngươi, nha đầu đội Thánh Hiền Quang. Trần Duy Chính tiếp tục bình tĩnh nói. Thì ra các hạ tìm bảy đệ tử vô dụng của Hộ Sơn Tông chúng ta, bọn họ đã ra ngoài tôi luyện. Chu Tư Tình cười khẩy nói. Ra ngoài tôi luyện. Là chạy trốn đi. Bị bản cô nương đánh đến vỡ mật chó chữ gì? Chu Tư Tình cao giọng ngạo nghễ nói. Ngươi là tông chủ của Hộ Sơn Tông, Trần Duy Chính đáp. Đúng vậy. Chu Tư Tình cao cao tại thượng nói. Vậy thì tốt, ngươi nghe kỹ cho ta. Hừ, kêu đệ tử của các ngươi giao Thánh Hiền Quang ra, kẻ thua cuộc không nộp Thánh Hiền Quang đã muốn trốn, không dễ vậy. Nếu ả không giao Thánh Hiền Quang ra đừng trách ta không khách sáo. Trung Vực Thánh Địa chúng ta sẽ giết tới Hộ Sơn Tông các ngươi, tự gánh lấy hậu quả. Trần Duy Chính thầm bực mình, gã dù gì là tông chủ lại bị một tiểu nha đầu quát vào mặt. Trần Duy Chính trầm giọng nói. Hộ Sơn Tông chúng ta các đời không tranh với người, không thù không oán với ai. Chu Tư Tình ngắt lời Trần Duy Chính, cười nhạt. Cái gì không thù không oán, cái gọi là tiên hiền của các ngươi đã thua trong tay ta, ả không có tư cách đội Thánh Hiền Quang. Từ hôm nay Thánh Hiền Quang là của Trung Vực Thánh Địa chúng ta. Trần Duy Chính biểu tình cực kỳ khó xem, Chu Tư Tình hùng hổ dọa người, dù là tượng đất cũng có ba phần tính tôi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Vậy sao? Là Lý Thất Dạ lên tiếng. Ngươi chắc chắn có thể thắng được bọn họ. Chu Tư Tình trừng Lý Thất Dạ. Ngươi là ai? Chu Tư Tình không biết Phù Không thua thảm, vì chuyện này rất mất mặt, Bát Quái Cổ Quốc không tuyên bố ra ngoài. Trần Duy Chính giới thiệu ngay. Đây là sư tổ của Hộ Sơn Tông chúng ta. Nghe Trần Duy Chính nói thế, Chu Tư Tình liếc Lý Thất Dạ một cái, coi khinh bảo. Đầu năm nay chó mèo gì cũng có thể làm sư tổ, tiểu môn tiểu phái đúng là tiểu môn tiểu phái, không có ai ra hồn. Một kẻ tàn phế cũng lấy ra lẫn lộn thật giả. Chu Tư Tình buông lời khinh miệt làm Trần Duy Chính biến sắc mặt, sầm mặt xuống lạnh lùng nói. Chu cô nương, chú ý lời nói chút đi. Tuy Trần Duy Chính không muốn chọc thị phi, không muốn đắc tội Trung Vực Thánh Địa, nhưng nghe Chu Tư Tình nhục nhã sư tổ của mình làm gã không nuốt trôi cục tức này được. Tượng đất cũng có ba phần tính tôi. Đối với nhiều tu sĩ thì tôn nghiêm quan trọng còn hơn mạng sống, Chu Tư Tình không thèm để bụng, khinh thường nói. Rồi sao? Bản cô nương không chú ý ngôn từ thì ngươi làm gì? Hộ Sơn Tông các ngươi chỉ là một môn phái nhỏ cỏn con, dám đối địch với Trung Vực Thánh Địa chúng ta, một ngón tay Trung Vực Thánh Địa đủ diệt các ngươi. Chu Tư Tình hừ mũi, ngẩng cao đầu, không thèm quan tâm lời cảnh cáo của Trần Duy Chính. Có thể nói bộ dạng của nàng là ta nói chuyện với ngươi là vinh hạnh cho ngươi. Thanh niên tu sĩ đi cùng Chu Tư Tình cười khẩy nói, cũng xem như tốt bụng cho lời khuyên. Trần Tông chủ biết điều thì kêu đệ tử của Hộ Sơn Tông các ngươi giao Thánh Hiền Quang ra, ngoan ngoãn đi ra cho Chu sư tỷ xử lý, không thì Hộ Sơn Tông các ngươi tự tìm đường chết. Lòng Trần Duy Chính bốc cháy lửa giận, hừ lạnh. Lý Thất Dạ không giận, hỏi. Sư phụ của ngươi là ai? Hắn uể oải ngồi, không nhướng mí mắt, trông thật yếu ớt. Chu Tư Tình khinh thường khóe mắt liếc Lý Thất Dạ một cái, cười nhạt. Sư phụ của ta, phế vật như ngươi cũng xứng hỏi sư phụ của ta là ai? Cho dù ngươi thật sự là sư tổ của Hộ Sơn Tông cũng không có tư cách hỏi. Ngươi nghĩ mình là ai? Hộ Sơn Tông các ngươi là cái thá gì? Bốp! Chu Tư Tình chưa nói hết câu đã bị Lý Thất Dạ tát một cái bay đi. Chu Tư Tình té cái bịch xuống đất, ọc bãi máu, hàm răng rớt ra. Lý Thất Dạ một bàn tay tát Chu Tư Tình rụng răng, gò má móc méo thịt bầy nhầy, bỗng chốc thành kẻ xấu xí. Lý Thất Dạ vẫn ngồi đó không thèm nhìn Chu Tư Tình cái nào, không nhướng mí mắt lên. Ở trong mắt Lý Thất Dạ thì người như Chu Tư Tình chỉ là một con muỗi. Chu Tư Tình hét to một tiếng. Ngươi dám đánh ta? Chu Tư Tình bò dậy, hét to. ta muốn giết ngươi. Chu Tư Tình quát lớn một hơi đánh ra hơn 10 món bảo kiếm. Một chuỗi tiếng đinh đang vang lên, các thanh bảo kiếm đâm hướng Lý Thất Dạ, cực kỳ độc ác muốn cắt hắn thành bãi thịt. Rầm. Lý Thất Dạ không thèm nhìn, hắn búng nhẹ tay một cái, hơn 10 cây bảo kiếm vỡ nát, bàn tay to vỗ nhẹ. Bùng, vang tiếng nổ điếc tai, Chu Tư Tình bị đập té xuống đất, tiếng xương gãy răng rắc, máu tuôn như suối nhuộm đỏ quần áo. Người Chu Tư Tình đẫm máu. Thấy Chu Tư Tình bị thương, mấy chục tu sĩ trẻ nam nữ đi theo nàng cùng trầm giọng quát. Dừng tay. Bọn họ hoặc rút kiếm hoặc cầm trường đao hoặc lấy bảo tháp ra cùng ném hướng Lý Thất Dạ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4070, một bàn tay tát bay. Bùng. Lý Thất Dạ không thèm nhìn, tất cả binh khí vỡ nát, mấy chục nam nữ bị đánh bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc đám người Chu Tư Tình bị trấn áp trên mặt đất không bò dậy nổi. Lý Thất Dạ lười biếng liếc họ một cái, lạnh nhạt nói. Chỉ là một đám kiến, giết các ngươi ngại làm bẩn tay ta. Ngươi! Ngươi dám bị thương ta. Trung! Trung vực thánh địa sẽ không tha cho ngươi. Tiểu thư của ta là thánh nữ trung vực thánh địa, hoàng hậu tương lai của bát quái cổ quốc. Ngươi! Ngươi dám đụng vào ta một cọng lông là trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc sẽ bầm thay ngươi ra. Bốp! Bốp! Bốp! Chu Tư Tình chưa nói hết câu, Lý Thất Dạ đá tát mười mấy cái, tát nàng máu văng tung tóe, mặt biến hình. Đây đã là Lý Thất Dạ nương tay lắm rồi, không thì một ngón tay của hắn có thể nghiền Chu Tư Tình thành huyết vụ. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ta không giết ngươi không có nghĩa là không thể khiến ngươi sống không bằng chết. Ngươi có tin là ta lột sạch ngươi treo trên cửa thành, để xem ngươi kiêu ngạo cao tới đâu. Chu Tư Tình nghe mà rợn tóc gáy, nổi hết da gà da vịt. Chu Tư Tình đã biết sợ, không dám hó hé tiếng nào. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ta lừa giết ngươi, nhưng ngươi đánh người của Hộ Sơn Tông thì không bỏ qua dễ vậy. Đệ tử Hộ Sơn Tông sẽ đòi lại công bằng với ngươi. Năm ngày sau trên giáo trường trong thành, ngươi và đệ tử Hộ Sơn Tông chiến với nhau. Bảy đệ tử Hộ Sơn Tông sẽ cùng đánh, nếu ngươi thắng thì chỉ trách bọn họ vô năng, thánh hiền quang là của ngươi, mạng sống của bọn họ cũng là của ngươi. Nếu ngươi thua thì khỏi cần ta nói nhiều. Sắc mặt Chu Tư Tình liên tục biến đổi, vì lúc này nàng biết Lý Thất Dạ mạnh hơn nàng rất nhiều. Chu Tư Tình rít qua kẻ răng. Được, bản cô nương ứng chiến, nhưng ngươi. Ngươi không thể nhúng tay. Lý Thất Dạ lười nhìn Chu Tư Tình. Yên tâm, con kiến như ngươi nếu ta muốn giết thì một ánh mắt là đủ, còn cần ta nhúng tay sao? Lý Thất Dạ đã thu về lực lượng của mình, đám Chu Tư Tình chật vật bò dậy. Lúc này họ nhìn Lý Thất Dạ mà lòng lạnh lẽo, thụt lùi mấy bước. Chu Tư Tình không cam lòng cục đuôi chạy đi, buông lời đe dọa. Năm ngày sau bản cô nương nhất định sẽ giết bảy đệ tử của Hộ Sơn Tông các ngươi, giành lấy thánh hiền quang. Trung vực thánh địa. Ngươi. Ngươi. Ngươi chờ đó, Trung. Trung vực thánh địa của ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Tiểu tiểu thư của ta nhất định sẽ bên vực cho ta. Nhục nhã ta tức là nhục nhã tiểu thư của ta, cô gia của ta. Trung vực thánh địa và bát quái cổ quốc tuyệt đối không tha cho ngươi. Trong lòng Chu Tư Tình có tự tin đó, nàng là thị nữ thiếp thân của trung vực thánh nữ, nói thẳng ra là thị nữ gả theo. Trung vực thánh nữ và thái tử bát quái cổ quốc có hôn ước, Chu Tư Tình sẽ theo trung vực thánh nữ gả đến bát quái cổ quốc, tức là nàng sẽ thành tiểu thiếp của thái tử, không chừng có thể trở thành trắc phi, cho nên có trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc chống lưng, Chu Tư Tình sợ gì ai. Dù nàng không đánh lại Lý Thất Dạ nhưng trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc có rất nhiều lão tổ siêu mạnh. Với trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc thì giết một lão tổ của tiểu môn tiểu phái như Hộ Sơn Tông không đáng là gì, như đập chết con ruồi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Cút, còn dông dài sẽ lột sạch ngươi trần truồng treo trên cửa thành, cho người trong thiên hạ nhìn đã mắt. Lý Thất Dạ nói làm Chu Tư Tình lạnh tóc gáy, rùng mình quay người chạy trốn, không dám ở lại lâu hơn một giây. Tu sĩ trẻ nam nữ khác cũng vội vàng chạy trốn. Sau khi Chu Tư Tình bỏ chạy, Trần Duy Chính thở vào một hơi, trong lòng có chút sung sướng. Kẻ ác có người ác trị, nhìn Chu Tư Tình kiêu ngạo vênh váo bị Lý Thất Dạ hù sợ chạy vắt giò lên cổ làm người hết tức. Trần Duy Chính thầm lo lắng hỏi. Sư tổ, sao? Sau 5 ngày lỡ nhóm Giai Tuệ không đánh lại Chu Tư Tình thì sao? Lý Thất Dạ dửng dưng nói, vậy thì trách bọn họ học nghệ không tinh. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại như đã ngủ. Trần Duy Chính cười khổ, bây giờ điều duy nhất gã có thể làm là cầu nguyện cho nhóm Quách Giai Tuệ, hy vọng bọn họ rèn luyện trong không gian sâu đó trở nên mạnh mẽ hơn, không thì 5 ngày sau sẽ là kiếp nạn. Trần Duy Chính cứ ngỡ 5 ngày sau cuộc so tài lặng lẽ diễn ra, không ai chú ý vì đây chỉ là ân oán của mấy vãn bối, không tính là quyết chiến lớn gì, khó vào pháp nhãn các đại nhân vật đại giáo cương quốc. Chu Tư Tình chạy trốn ra ngoài không bao lâu đã tuyên bố trong Luân Hồi Sơn Thành. Bản cô nương sẽ chém 7 nhãi ranh Hộ Sơn Tông, trung vực thánh địa ta sẽ diệt Hộ Sơn Tông. Nếu chỉ là ân oán cá nhân của mấy vãn bối, hai bên hăm dọa nhau, các cường giả hoặc đại nhân vật nghe chỉ cười bỏ qua, không để bụng. Vì tông môn ít khi vì ân oán của vãn bối mà mở ra sát giới hoặc bùng nổ chiến trường. Nhưng khi Chu Tư Tình buông lời hăm dọa thì khác, vì lực lượng giữa trung vực thánh địa và Hộ Sơn Tông không bình đẳng. Trước vật khổng lồ như trung vực thánh địa thì Hộ Sơn Tông là môn phái đã xuống dốc, chỉ là con kiến. Nói câu khó nghe, một trưởng lão trung vực thánh địa tùy tiện ra tay có thể diệt gọn Hộ Sơn Tông, nghiền nguyên Hộ Sơn Tông thành tro. Huống chi Chu Tư Tình là thị nữ thiếp thân của trung vực thánh nữ, nàng nói chuyện có sức nặng, thường đại biểu cho trung vực thánh nữ. Đệ tử bình thường trong trung vực thánh địa không bằng địa vị của nàng. Chu Tư Tình hùng hổ tuyên bố. 5 ngày sau bản cô nương nhất định lấy thánh hiền quang làm đồ cưới của tiểu thư. Dường như Chu Tư Tình thò tay ra là có thể hái đầu nhóm Quách Giai Tuệ. Nghe Chu Tư Tình nói, nhiều người thầm giật mình. Thánh hiền quang. Có cường giả tu sĩ biết tin tức về thánh hiền quang thì lòng rung động. Thánh hiền quang. Có cường giả giật mình kêu lên. Thánh hiền quang của Hộ Sơn Tông đã trở lại, sắp lập hiền giả sao, Hộ Sơn Tông đã xuống dốc, lưu lạc thành môn phái hạng ba. Nhưng trong Tiên Ma Đạo Thống có rất nhiều đại giáo cương quốc ấn tượng khắc sâu về tiên hiền của Hộ Sơn Tông. Trong thời đại Thủy Tổ Trường Sinh lão nhân luân hồi trọng sinh, chỉ có tiên hiền của Hộ Sơn Tông mới có tư cách nghênh tiếp Thủy Tổ Trường Sinh lão nhân luân hồi chuyển kiếp, có địa vị vô cùng cao thượng trong Tiên Ma Đạo Thống, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4071, khúc nhạc dạo quyết chiến. Được nghênh tiếp trường sinh lão nhân luân hồi chuyển kiếp nghĩa là thành người phát ngôn của Thủy Tổ, thử ngẫm lại xem tồn tại như vậy có địa vị cao thượng biết bao trong Tiên Ma Đạo Thống. Nhưng sau này trường sinh lão nhân không còn luân hồi chuyển kiếp nữa, Hộ Sơn Tông cũng suy sụp, cuối cùng Hộ Sơn Tông không còn ra tiên hiền. Hôm nay Thánh Hiền Quang đại biểu cho tiên hiền lại xuất hiện, hỏi sao không gây sóng gió. Có cường giả biết tin Thánh Hiền Quang thì lòng suy nghĩ lan man. Không lẽ Thủy Tổ lại sắp luân hồi chuyển kiếp? Vì Thủy Tổ của Tiên Ma Đạo Thống bọn họ đã luân hồi chuyển kiếp và thành công. Tuy sau này mọi người không rõ lý do tại sao Thủy Tổ không tiếp tục luân hồi chuyển kiếp, nhưng không có nghĩa là về sau trường sinh lão nhân không bao giờ luân hồi chuyển kiếp. Bởi vậy Thánh Hiền Quang lại xuất thế khiến nhiều người suy nghĩ lung tung. Có lão tổ đại giáo cương quốc tim đập nhanh, Thánh Hiền Quang là tượng trưng cho chính thống. Thử hỏi cứ như Thánh Hiền Quang có ai không động lòng. Đây không chỉ là báu vật, Thánh Hiền Quang còn là tượng trưng chính thống nhất Tiên Ma Đạo Thống. Có được Thánh Hiền Quang ở mức độ nào đó ý nghĩa là được truyền thừa chính thống của Thủy Tổ. Với Hộ Sơn Tông ngày nay Thánh Hiền Quang không đem đến tác dụng lớn, thậm chí gặp tai họa diệt môn. Nhưng với những đại giáo cương quốc sau này vươn lên thì tác dụng rất lớn. Những môn phái mới nổi sau này chỉ tính là chi nhánh trong chi nhánh truyền thừa của Thủy Tổ, cách xa truyền thừa chính thống 108.000 dặm. Nhưng đại giáo cương quốc cường đại như vậy nếu sở hữu Thánh Hiền Quang, có tư cách lập tiên hiền thì sẽ đẩy địa vị tông môn của mình lên cao mấy bậc, sẽ trở thành chính thống của Tiên Ma Đạo Thống. Không chừng tương lai có cơ hội nắm giữ quyền lực Tiên Ma Đạo Thống, hiệu lệnh thiên hạ. Sự thật đúng là vậy, tồn tại như bát quái cổ quốc luôn mơ có được thứ như Thánh Hiền Quang, trưởng bối thế hệ trước nghe Chu Tư Tình tuyên bố, cảm khái khẽ thở dài. Trung vực thánh địa hay bát quái cổ quốc đều có tâm kế thâm quá. Mọi người đều biết dù Hộ Sơn Tông xuống dốc, muốn cướp Thánh Hiền Quang đi không khó, nhưng hành vi cướp giật này không danh chính ngôn thuận. Nhưng nếu là quyết đấu ân oán giữa vãn bối trung vực thánh địa và Hộ Sơn Tông, giành lấy Thánh Hiền Quang từ tay vãn bối Hộ Sơn Tông thì lẽ thẳng khí hùng hơn, danh chính ngôn thuận nhiều, người khác không có gì để phản đối. Có lão tổ nói. hoặc là bát quái cổ quốc ra ý này. Bát quái cổ quốc đã là cương quốc mạnh nhất tiên ma đạo thống, bọn họ cần thứ như thánh hiền quang để biểu thị địa vị chính thống. Chu Tư Tình là thị nữ thiếp thân của Trung Vực Thánh Nữ, nếu nàng cướp lấy thánh hiền quang làm đồ cưới cho Trung Vực Thánh Nữ gả vào bát quái cổ quốc, vậy là bát quái cổ quốc sẽ danh chính ngôn thuận có được thánh hiền quang, theo lẽ tự nhiên nâng tiên hiền lên. Sau khi nghe Chu Tư Tình và nhóm Quách Giai Tuệ quyết chiến, biết bao đại nhân vật đại giáo cương quốc hối hận vì sao không nghĩ ra thủ đoạn này. Nếu ngay từ đầu bọn họ dùng chiêu đó có lẽ thánh hiền quang đã vào tay. Có cường giả nghe Chu Tư Tình tuyên bố, biết đại thế đã định. Bát quái cổ quốc muốn có được thánh hiền quang này, nó đã nằm trong túi họ rồi. Tuy thực lực của Chu Tư Tình không phải đỉnh cao trong thế hệ trẻ, không quá mạnh, không là cao thủ tuyệt đối gì. Nhưng đối phó bảy đệ tử bình thường của Hộ Sơn Tông thì dễ như trở bàn tay, dù bọn họ là đệ tử ưu tú nhất Hộ Sơn Tông, có hợp sức lại cũng không đấu nổi với Chu Tư Tình. Khi Chu Tư Tình đã tuyên bố chuyện như vậy thì dù có người muốn thánh hiền quang cũng phải kìm nén lại. Vì Chu Tư Tình nói câu đó đã ám thị bát quái cổ quốc quyết lấy thánh hiền quang, dù dùng thủ đoạn gì thì quyết lấy thánh hiền quang bằng được, đại giáo cương quốc khác đừng giành với họ. Chu Tư Tình tuyên bố quyết chiến với bảy đệ tử Hộ Sơn Tông ở mức độ nào đó rất xảo diệu đại biểu cho bát quái cổ quốc, ngầm cảnh cáo một số người mơ ước thánh hiền quang. Có lão tổ đại giáo cảm khái nói, đời này Hộ Sơn Tông khó tránh kiếp nạn. Hoài Bích có tội là đạo lý ai cũng biết, đời này Hộ Sơn Tông có tứ bộ tức là sẽ vời đến tai họa diệt môn. Hộ Sơn Tông hôm nay đã không như ngày xưa, Hộ Sơn Tông hiện giờ xuống dốc thời gian dài. Dù bây giờ họ có thánh hiền quang cũng không thể chấn hưng Hộ Sơn Tông được. Ngược lại thánh hiền quang ở trong Hộ Sơn Tông một ngày là hấp dẫn vô số đại giáo cương quốc thèm muốn, sẽ vời đến họa diệt môn. Chu Tư Tình tuy chỉ là thị nữ thiếp thân bên cạnh Trung Vực Thánh Nữ nhưng nàng cũng là một đệ tử rất ưu tú của Trung Vực Thánh Địa. Thực lực của Chu Tư Tình không tầm thường, sức một mình nàng dư sức đánh bại bảy đệ tử của Hộ Sơn Tông, thậm chí tất cả đệ tử trẻ trong Hộ Sơn Tông không đấu lại nàng. Chu Tư Tình còn nói muốn diệt Hộ Sơn Tông, không cần nàng ra tay, Trung Vực Thánh Địa hay bát quái cổ quốc đều sẽ có người vui vẻ làm thay nàng. Bởi vậy ở trong mắt mọi người lần này Hộ Sơn Tông chạy trời không khỏi nắng, dù đám Quách Giai Tuệ không kết thù với Chu Tư Tình, không có ân oán vãn bối, Hộ Sơn Tông có thánh hiền quang là nguồn gốc tai họa diệt môn. Năm ngày rất ngắn ngủi, chớp mắt qua đi. Hôm nay là ngày Chu Tư Tình và bảy đệ tử Hộ Sơn Tông ước chiến. Sáng sớm trong giáo trường đã tụ tập rất nhiều cường giả tu sĩ, lão tổ một số đại giáo cương quốc cũng có mặt. Với các khán giả thì trận quyết chiến thế này không có gì hay để xem, trong mắt họ thấy thực lực của Chu Tư Tình mạnh hơn vãn bối Hộ Sơn Tông rất nhiều. Dù bảy đệ tử Hộ Sơn Tông liên hợp lại cũng không làm nên chuyện gì, không thể cứu vãn thế thua. Trong mắt mọi người dù địa chiến chưa bắt đầu thì đã phân thắng thua, Chu Tư Tình thắng chắc, mọi người đến xem cuộc chiến vì muốn nhìn thánh hiền quang. Vì đó là báu vật thủy tổ trường sinh lão nhân tự ban cho, tuy nó không phải binh khí của thủy tổ nhưng xem như đồ vật của thủy tổ, có giá trị vô giá. Quyết chiến chưa bắt đầu Chu Tư Tình đã sớm đến giáo trường. Từ xa đã thấy Chu Tư Tình được mọi người vây quanh, đệ tử nam nữ trẻ tuổi đi bên nàng, khá rầm rộ. Chu Tư Tình mặc áo choàng lớn đỏ rực, hùng hổ dọa người, vênh váo tự đắc hỉnh mũi nhìn trời, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4072, sắp bắt đầu, 1. Với Chu Tư Tình thì trận chiến hôm nay nàng thắng chắc, thánh hiền quang sẽ thành vật trong túi của nàng. Dù sư tổ của Hộ Sơn Tông Như Lý Thất Dạ ra tay thì nàng cũng không sợ, vì nàng có mời đẳng cấp lão tổ đến hộ giá. Nhìn Chu Tư Tình đến, đám đệ tử trẻ chào hỏi nàng. Chu cô nương đến rồi. Một số cường giả thế hệ trước cũng chào Chu Tư Tình. Nếu Chu Tư Tình chỉ là đệ tử của Trung Vực Thánh Địa, dù có là đệ tử ưu tú cũng không có địa vị như hôm nay. Nhưng Chu Tư Tình là thị nữ thiếp thân của Trung Vực Thánh Nữ thì lại khác, nàng không chỉ là thân tín của Trung Vực Thánh Nữ, nàng còn là thị nữ gả theo, sau này chắc chắn sẽ thành tiểu thiếp của Thái tử Bát Quái Cổ Quốc, rất có thể sẽ thành Trắc Phi. Bát Quái Cổ Quốc là cương quốc mạnh nhất tiên ma đạo thống đương thời, sớm muộn gì sẽ có ngày nắm giữ quyền lực tiên ma đạo thống. Thái tử Bát Quái Cổ Quốc sau này chắc chắn sẽ đăng cơ thành hoàng đệ của Bát Quái Cổ Quốc, gã nắm quyền lực quân lâm thiên hạ. Thử nghĩ xem khi đó dù không nịnh bợ hoàng đế Bát Quái Cổ Quốc được nhưng có thể nịnh phi tử của vua, khiến nàng thổi gió bên gối cũng rất tốt. nhìn Chu Tư Tình đến nhưng không thấy bóng dáng Trung Vực Thánh Nữ đâu, có người thì thào. Trung Vực Thánh Nữ không đến trợ trận. Có nhiều người muốn nhìn phong thái của Trung Vực Thánh Nữ một cái, vì Trung Vực Thánh Nữ nổi tiếng là mỹ nhân tuyệt trần của Tiên Ma Đạo Thống, nghe đồn mỹ diễm thiên hạ, khiến người điên đảo thần hồn. Cao thủ lắc đầu nói, một hộ sơn tông đáng để thánh nữ tự đến sao? Thánh nữ là đăng thiên chân thần rất ghê gớm, nàng nói một câu là biết bao nhiêu cường giả sẽ ra tay. Nói câu khó nghe, thanh nữ ra lệnh một tiếng thì diệt hộ sơn tông dễ như trở bàn tay. Câu này thật chói tai nhưng đó là sự thật, nghe đồn Trung Vực thánh nữ đã là đăng thiên chân thần bát trọng thiên, rất có thể leo lên cửu trọng thiên. Huống chi nàng là thánh nữ của Trung Vực thánh địa, hoàng hậu tương lai của bát quái cổ quốc, địa vị cao quyền trọng, nàng chỉ cần mở miệng là bao nhiêu đăng thiên chân thần đồng ý ra tay tiêu diệt hộ sơn tông. Có thể nói thị nữ thiếp thân như Chu Tư Tình quyết chiến với mấy đệ tử vãn bối của hộ sơn tông là đã hạ thấp thân phận. Nếu không vì thánh hiền quang thì Chu Tư Tình khinh thường tự mình ra tay, nàng nói một tiếng sẽ có nhiều cao thủ giết đệ tử hộ sơn tông giùm nàng. Sau khi Chu Tư Tình đến rồi người hộ sơn tông nhóm Lý Thất Dạ còn chưa có mặt. Nhiều người nhìn lối vào chờ đệ tử hộ sơn tông đến, không phải vì muốn xem hộ sơn tông có nhân tài xuất sắc gì không, bọn họ chỉ muốn xem thánh hiền quang. Thấy người hộ sơn tông mãi chưa xuất hiện, có người chờ mất kiên nhẫn lẩm bẩm. Hộ sơn tông còn chưa đến, kênh kiệu quá vậy. Có cường giả cười khẩy nói. Hừ, có lẽ không phải kênh kiệu, không chừng hộ sơn tông đã trốn mất rồi. Hộ sơn tông tự biết không đánh lại Chu cô nương. Cái gọi là quyết chiến chẳng qua là kế hoãn binh, không chừng đã chạy mất dép về hộ sơn tông rồi. Chu Tư Tình lạnh lùng cười. Trốn được hòa thượng không trốn thoát chùa. Nhiều người nghe xong tim đập nhanh, ngẫm lại cũng đúng. Dù bây giờ đệ tử hộ sơn tông dùng kế hoãn binh chạy ra Luân Hồi Sơn Thành chỉ càng cho Trung Vực Thánh Địa có cớ phát binh đến hộ sơn tông. Trung Vực Thánh Địa tùy tiện lấy cớ, không thực hiện ước hẹn là có thể xua địa quân đến gần. Lẽ thẳng khí hùng diệt hộ sơn tông. Sau khi tiêu diệt hộ sơn tông thì thánh hiền quang sẽ là vật trong túi của họ. Mọi người nhìn nhau, mặc kệ hộ sơn tông ứng chiến hay chạy trốn thì ngay từ đầu đã thua thê thảm, thánh hiền quang đã định trước là vật trong túi của Chu Tư Tình. Khi mặt trời lên cao mà đệ tử hộ sơn tông không xuất hiện, có người nhìn quanh, vui sướng khi người gặp họa nói, xem ra hộ sơn tông thật sự chạy trốn, làm rùa đen rút đầu. Chợt một giọng nói trầm ổn vang lên. Ai nói hộ sơn tông ta chạy trốn? Có người nhận ra Trần Duy Chính tông chủ hộ sơn tông đi từ lối vào, hét to. Đến rồi. Hộ sơn tông đã đến. Mọi người nhì hướng lối vào, thấy có 9 người hộ sơn tông nối đuôi nhau vào, trong đó có một người tàn phế ngồi trên xe lăn. Thấy tình hình này cường giả tu sĩ của các đại giáo cương quốc quay sang nhìn nhau. Thực lực của hộ sơn tông như thế đúng là yếu không chịu nổi, hèn gì mọi người đều nói hộ sơn tông suy sụp, giờ xem ra đúng như tin đồn. Không cách cường giả các đại giáo cương quốc coi thường hộ sơn tông như thế, họ nhìn một cái liền xem thấu thực lực của nhóm Trần Duy Chính. Mọi người nhìn ra được trong nhóm người hộ sơn tông chỉ có tông chủ Trần Duy Chính là mạnh nhất, miễn cưỡng bước vào cảnh giới chân thần. Một chân thần không đáng là gì trong Tiên Ma Đạo Thống. Nhiều đại giáo cương quốc có số lượng chân thần đếm không xuể, trong đại giáo cương quốc nhiều thế hệ trước thành tựu chân thần. Còn 7 đệ tử trẻ tuổi nhóm Quách Giai Tuệ ở trong mắt cường giả các đại giáo cương quốc chỉ tạm tạm, có lẽ không tệ nhưng cách ưu tú còn một khoảng rất lớn. Đệ tử thế hệ trẻ tầm cỡ này trong Tiên Ma Đạo Thống có nhiều đến không đếm hết. Nên khi thấy 7 đệ tử nhóm Quách Giai Tuệ, mọi người liếc sang Chu Tư Tình. Tuy nàng không thuộc nhóm đỉnh cao nhất trong đệ tử thế hệ trẻ đại giáo cương quốc, nhưng cũng tính là đệ tử ưu tú, xuất sắc hơn đám Quách Giai Tuệ nhiều. 7 người Quách Giai Tuệ đông hơn nhưng Chu Tư Tình mạnh hơn họ 2 cảnh giới, cách biệt này không phải dùng số người có thể bù đắp. Còn về Lý Thất Dạ nằm trên xe lăn thì mọi người chỉ nhìn hắn một cái, không để bụng. Chỉ là phế nhân, không đáng quan tâm. Khi thấy thực lực của nhóm Trần Duy Chính, mọi người càng vững tin lần này hộ sơn tông thua chắc. Thực lực như vậy chỉ là con kiến trước mặt Trung Vực Thánh Địa, nhìn đám Trần Duy Chính thực lực nhỏ yếu, có cường giả khinh thường nói. Hộ sơn tông đã không như xưa, hiện tại chẳng qua là hạng 3. Nhớ năm đó khi hộ sơn tông còn cường đại thì tiếng tăm lừng lẫy, dù không hiệu lệnh thiên hạ nhưng cũng uy che trời, có bản lĩnh khiến thiên hạ cúi đầu. Hộ Sơn Tông có chuyện gì xuống dốc đến mức này, mọi người không thèm để trong lòng. Nhiều cường giả nhìn Thánh Hiền Quang trên đầu Quách Giai Tuệ. Đó là Thánh Hiền Quang sao? Không thấy Thánh Hiền Quang có gì đặc biệt, khiến người nghi ngờ có đúng là Thánh Hiền Quang thật không? Đế bá! Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 4073, sắp bắt đầu, 2. Có lão tổ cẩn thận quan sát Thánh Hiền Quang, khẳng định nói. Đúng là Thánh Hiền Quang rồi, giống y trong truyền thuyết. Với một số lão tổ vừa trông thấy Thánh Hiền Quang liền tim đập nhanh, nhưng không dám rục rịch, ít ai dám cướp mồi trong miệng trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc. Chu Tư Tình lạnh lùng cao ngạo quét mắt nhóm Quách Giai Tuệ, lạnh lùng nói. Nên bắt đầu, các ngươi khiến bản cô nương ngươi đợi lâu, đáng chết. 7 người Quách Giai Tuệ đứng sau lưng Lý Thất Dạ, không nói tiếng nào, chờ hắn phát lệnh. So với trước kia thì 7 người trầm ổn hơn nhiều. Huấn luyện tôi luyện trong không gian tầng sâu khiến bọn họ trưởng thành, chín chắn nhiều. Kẻ địch như Chu Tư Tình ngay trước mặt cũng không làm bọn họ nổi khùng lên được. Ánh mắt Chu Tư Tình sắc bén lộ ra sát khí âm trầm. Hôm nay bản cô nương nhất định giành Thánh Hiền Quang, cũng lấy đầu trên cổ các ngươi. Khi Chu Tư Tình liếc mắt qua Lý Thất Dạ thì con ngươi co rút, dây sau ưỡn ngực, nghĩ sau lưng mình có cường giả chống lưng tăng thêm can đảm cho nàng. Mắt Chu Tư Tình đậm đặc sát ý không thèm che giấu, nàng nhìn chằm chằm Thánh Hiền Quang trên đỉnh đầu Quách Giai Tuệ. Ánh mắt Chu Tư Tình hết sức kiên định nhìn Thánh Hiền Quang, nàng quyết lấy bằng được. Chu Tư Tình muốn giết nhóm Quách Giai Tuệ cướp lấy Thánh Hiền Quang không chỉ vì rửa thù, không chỉ vì bị nhục nhã lớn trong tay Lý Thất Dạ nên muốn đòi lại gấp đôi từ nhóm Quách Giai Tuệ. Quan trọng hơn là bát quái cổ quốc cố ý muốn nàng cướp Thánh Hiền Quang. Chu Tư Tình tuyệt đối không thể làm ra sai lầm gì, tuyệt đối không thể có chút sơ sẩy. Hiện tại Thánh Hiền Quang đã quyết định số phận tương lai của nàng. Nếu nàng có thể lấy được Thánh Hiền Quang thì sau này sẽ bay lên trời. Nếu Chu Tư Tình lấy được Thánh Hiền Quang thì nó sẽ thành đồ cưới của trung vực thánh nữ theo gả vào bát quái cổ quốc. Bát quái cổ quốc được đến Thánh Hiền Quang chắc chắn sẽ thưởng hậu hĩnh cho Chu Tư Tình, khi đó nàng dĩ nhiên thành phi tử. Lúc ấy nàng cao quý không thể tả, có thể hô mưa gọi gió. Nên lúc này mắt Chu Tư Tình lạnh băng lộ ra sát ý cực đậm, nàng quyết tâm lấy Thánh Hiền Quang, không ai ngăn được nàng. Lý Thất Dạ nằm trên xe lăn, nhắm mắt như đang ngủ, lạnh nhạt ra lệnh. Đi đi, không chém đầu của nàng ta thì đừng trở về gặp ta, mất mặt. Lý Thất Dạ không mở mắt nhìn đám người Chu Tư Tình, càng không xem các cường giả, lão tổ có mặt. Nhóm Lý Kiến Khôn không người cung kính nói. Tuân lệnh sư tổ. Nghe đám Lý Kiến Khôn xưng hô, nhiều người tò mò nhìn nhau. Sư tổ. Có người lẩm bẩm. Từ khi nào Hộ Sơn Tông lòi ra sư tổ trẻ tuổi vậy? Nhiều người không để bụng, vì dù Lý Thất Dạ là sư tổ của Hộ Sơn Tông cũng không mạnh bao nhiêu. Vì Hộ Sơn Tông đã lưu lạc thành môn phái hạng ba, dù có sư tổ thì mạnh nhất chỉ cỡ Đăng Thiên Chân Thần. Đối với một đại giáo cương quốc thì Đăng Thiên Chân Thần chẳng đáng gì, Bất Hủ Chân Thần mới đáng lên sân khấu. Bị Lý Thất Dạ phớt lờ, Chu Tư Tình hừ lạnh một tiếng. Hừ! Chu Tư Tình thầm biết nàng không đánh lại Lý Thất Dạ, kém xa lắc. Nhưng hôm nay có cường giả trung vực thánh địa đến, còn là siêu mạnh. Mắt Chu Tư Tình lộ ra sát ý âm trầm nói. Hôm nay Hộ Sơn Tông các ngươi đừng hòng có ai sống rời khỏi đây, người đối địch với trung vực thánh địa ta, giết không tha. Chu Tư Tình nói câu đó là nhằm vào Lý Thất Dạ. Nàng không chỉ muốn giết nhóm Quách Giai Tuệ, trung vực thánh địa còn muốn giết luôn Lý Thất Dạ, Trần Duy Chính. Trung vực thánh địa sớm muộn gì sẽ tiêu diệt Hộ Sơn Tông, không chỉ vì thù riêng còn vì Thánh Hiền Quang, Hộ Sơn Tông phải thành tro bụi. Hộ Sơn Tông bị diệt thì người nắm giữ Thánh Hiền Quang mới hoàn toàn có tư cách nâng lên tiên hiền, mới lẽ thẳng khí hùng, danh chính ngôn thuận. Lý Thất Dạ chỉ nằm yên, không quan tâm Chu Tư Tình, Trần Duy Chính dặn dò nhóm Quách Giai Tuệ. Chuẩn bị bắt đầu đi. Cẩn thận chút, dốc hết sức ra. So với Lý Thất Dạ thì Trần Duy Chính không đủ tự tin, gã không tin 7 người Quách Giai Tuệ liên hợp có thể giết Chu Tư Tình. Đám Quách Giai Tuệ vân dạ, nối đuôi nhau đi vào giáo trường. Một lão nhân đứng ra, giọng vang dội nói. Đã quyết chiến sống chết trong Luân Hồi Sơn thành vậy lão hủ không biết tự lượng sức mình tự tiến cử làm trọng tài của hai bên. Lão nhân lưng cổng trọng kiếm, người phát ra kiếm khí dày đặc, nhìn liền biết là Đăng Thiên Chân Thần cường đại. Nhìn lão nhân đó, nhiều người nhận ra lai lịch của lão. là Tề Phong Kiếm Thánh của Tề Phong Quốc. Chu Tư Tình đồng ý Tề Phong Kiếm Thánh làm trọng tài. Bản cô nương không ý kiến. Trần Duy Chính do dự một lúc, cuối cùng đồng ý. Hộ Sơn Tông ta cũng không có ý kiến. Tuy Trần Duy Chính có nghe danh tiếng của Tề Phong Kiếm Thánh nhưng không quá tín nhiệm, mỗi tội bên gã không có ai để đề cử, đành đồng ý. Bảy người Quách Giai Tuệ đứng trong giáo trường, Chu Tư Tình cũng đi vào, ngạo nghễ hỉnh mũi nhìn xuống bảy người. Chu Tư Tình kiêu ngạo nhìn xuống bảy người Quách Giai Tuệ, khinh thường nói. Lần trước để các ngươi chạy trốn, lần này các ngươi không có may mắn như vậy. Hôm nay bản cô nương sẽ chặt đầu chó của các ngươi. Bảy người Quách Giai Tuệ im lặng chỉ từ từ hình thành trận thế. Lần trước bọn họ bị Chu Tư Tình giết đến máu chảy đầm đài, thua thảm trốn đi, suýt mất mạng, có thể nói là thù sâu hận lớn. Giờ bị Chu Tư Tình coi rẻ, hùng hổ dọa người, nhiều lần buông lời nhục nhã. Nhưng nhóm Quách Giai Tuệ vẫn giữ bình tĩnh, họ biết rõ chênh lệch với Chu Tư Tình, có tức giận cũng vô dụng. Bọn họ phải vững vàng, chiến thắng Chu Tư Tình, đây mới là thủ đoạn nhục nhã tuyệt nhất. Sự im lặng của nhóm Quách Giai Tuệ ở trong mắt nhiều người cho rằng bảy người sợ hãi, sợ đến không dám nói lời nào. Nhóm Quách Giai Tuệ đã hình thành trận thế nhưng đám cường giả tu sĩ khinh thường thầm nghĩ, chịu chết mà thôi. Vì mọi người thấy rõ thực lực nhóm Quách Giai Tuệ cách biệt rất lớn với Chu Tư Tình, trận pháp nào cũng không thể bù đắp cách biệt hai bên. Tề Phong Kiếm Thánh làm trọng tài lên tiếng. Được rồi, chuẩn bị quyết đấu. Hai bên quyết chiến, không có quy tắc đánh nhau, lao vào là đặt cược sống chết. Đến chết mới thôi. Quy tắc duy nhất là người ngoài không được xen vào, nếu phe nào có người nhúng tay là tính thua. Hai bên có ý kiến gì không, đế bá? Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4074, so báu vật. Chúng ta mạnh hơn ngươi. Chu Tư Tình kiêu ngạo nói. Bản cô nương không có ý kiến. Dù Hộ Sơn Tông có nhiều trợ thủ hơn nữa trung vực thánh địa chúng ta cũng không sợ, một người đến giết một, hai người đến giết cả cặp, càng nhiều càng tốt. Chu Tư Tình lạnh lùng kêu căng liếc xéo Lý Thất Dạ. Chu Tư Tình tự tin tràn trề, dù Lý Thất Dạ có ra tay thì trung vực thánh địa của nàng không sợ gì. Hôm nay bọn họ có chuẩn bị mới đến, dù Hộ Sơn Tông có nhiều người hơn dám xen vào chỉ có đường chết. Nhóm Quách Giai Tuệ đồng thanh kêu lên. Không ý kiến. Tề Phong Kiếm Thánh lớn tiếng tuyên bố. Tốt, nếu hai bên đã không có ý kiến vậy bây giờ lão hữu tuyên bố quyết đấu chính thức bắt đầu, đến chết mới thôi. Đinh. Chu Tư Tình cầm kiếm trong tay, từng luồng sáng chân đế nở rộ, các pháp tắc chân đế dâng lên bao phủ toàn thân nàng. Nhìn trường kiếm trong tay Chu Tư Tình, đám người kinh kêu. Kiếm chân đế. Một số người hâm mộ nhìn trường kiếm trong tay Chu Tư Tình. Kẻ không biết hàng cũng nhận ra đó là thanh kiếm chân đế, tuy không biết ra từ tay vị chân đế nào. Với nhiều đệ tử trẻ có được binh khí chân đế là thứ khiến người cực kỳ hâm mộ. Đại giáo cương quốc nào khi đệ tử sở hữu một binh khí chân đế, dù không phải truyền nhân cũng là đệ tử thiên tài được tông môn xem trọng. Vì một đại giáo cương quốc có mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn đệ tử. Nhiều đại giáo cương quốc đều có binh khí chân đế, thần khí bất hủ. Nhưng trong số đệ tử trẻ tuổi hiếm ai sở hữu binh khí đó, bình thường chỉ có truyền nhân hoặc thiên tài tuyệt thế mới có được. Với thân phận đệ tử bình thường thì dù Chu Tư Tình ưu tú đến đâu cũng không thể có một thanh kiếm chân đế. Vì kiếm chân đế quý giá hơn binh khí của bất hủ chân thần rất nhiều, huống chi trung vực thánh địa có nhiều đệ tử ưu tú giống Chu Tư Tình. Tuy nhiên Chu Tư Tình làm thị nữ thiếp thân của trung vực thánh nữ, hơn nữa bát quái cổ quốc quyết có được thánh hiền quang. Vì vậy trung vực thánh nữ tiểu thư của nàng đặc biệt ban cho kiếm chân đế, khiến nàng có thể nhanh nhất chém giết nhóm Quách Giai Tuệ, để tránh đêm dài lắm mộng. Chu Tư Tình cười ngạo nghễ coi rẻ nhóm Quách Giai Tuệ. Các ngươi có đồng nát gì cứ lấy ra hết đi, trong vòng 10 chiêu chắc chắn lấy đầu trên cổ các ngươi. Thực lực của Chu Tư Tình vốn mạnh hơn nhóm Quách Giai Tuệ nhiều, giờ còn cầm kiếm chân đế khiến nàng tự tin tràn trề. Có kiếm chân đế trong tay, giết mấy con kiến Hộ Sơn Tông càng dễ như trở bàn tay. Nhìn Chu Tư Tình cầm kiếm chân đế, có cường giả lắc đầu nói. 10 chiêu, chỉ sợ không tới, 3, 5 chiêu là biết rồi. Kiếm chân đế vừa ra, đệ tử Hộ Sơn Tông có binh khí nào cản được. Binh khí của họ như miếng đậu hũ trước kiếm chân đế. Mọi người đều không xem trọng nhóm Quách Giai Tuệ. Hộ Sơn Tông không lấy ra được binh khí đáng đồng tiền bát gạo đâu, bọn họ xuống dốc lâu quá rồi, đã tiêu xài hết của cải. Vì Chu Tư Tình cầm kiếm chân đế nên mọi người cho rằng Hộ Sơn Tông sẽ không lấy ra binh khí nào cho ra hồn đối kháng lại. Đinh đinh đinh đinh đinh. Từng tiếng vũ khí ngân vang, còn nghe tiếng nổ nhức óc. Nhóm Quách Giai Tuệ yên lặng lấy ra binh khí của mình. Khi bọn họ lấy binh khí ra, trong khoảnh khắc đó hơi thở cường đại không gì sánh bằng bắn lên trời, cuốn sạch bát hoang, binh khí trong tay họ tuôn ra từng lũ thần quang. Nhìn binh khí trong tay nhóm Quách Giai Tuệ, nhiều người kinh hoàng tái mặt, trợn mắt há hốc mồm nhìn, hét to một tiếng. Thần khí bất hủ. Binh khí chân đế. Nhóm Quách Giai Tuệ cầm thần khí của bất hủ chân thần, binh khí chân đế. Mỗi cây binh khí dâng lên lực lượng cường đại không gì sánh bằng. Khi nhóm Quách Giai Tuệ cầm bảo khí bất hủ chân thần, binh khí chân đế thì gần như kết hợp thành một với binh khí. Binh khí cộng minh với lực lượng đại đạo phát ra từ người họ, dường như họ và binh khí đã trải qua vô số cuộc rèn luyện, chúng đã thành một phần thân thể của họ. Chu Tư Tình thì khác, dù nàng cầm binh khí chân đế nhưng nàng vẫn là nàng, binh khí chân đế vẫn là binh khí chân đế. Chu Tư Tình và binh khí hoàn toàn không có dấu hiệu cộng minh, nhìn liền biết nàng chỉ mới có binh khí chân đế không lâu. Về mặt này Chu Tư Tình không thể so sánh với nhóm Quách Giai Tuệ được, vì nàng mới chỉ được ban cho binh khí chân đế không lâu. Nhóm Quách Giai Tuệ bị Lý Thất Dạ tống đi không gian tầng sâu rèn luyện, bên ngoài mới qua 5 ngày nhưng trong không gian tầng sâu 1 ngày bằng 1 năm. Trải qua rèn luyện như thế khiến họ dung hợp với binh khí, thành một phần thân thể. Lục Nhược Hy nhỏ tuổi nhất mỉa mai lại. Binh khí của chúng ta đúng là đồng nát. Bị Chu Tư Tình nhục nhã làm 7 người khó chịu, tượng đất cũng có 3 phần tính tôi. Chẳng qua nhóm Quách Giai Tuệ trầm ổn không muốn cãi lộn, với họ thì đánh bại Chu Tư Tình mới là phản kích tốt nhất. Bị Lục Nhược Hy mỉa mai làm mặt Chu Tư Tình nóng rát, nàng được một món binh khí chân đế đã là rất ghê gớm, đáng để đắc ý, không ngờ 7 người Quách Giai Tuệ rút ra binh khí không thua gì nàng. Như cú tát tay đập nát những gì nàng vừa nói. Nhìn binh khí trong tay nhóm Quách Giai Tuệ, nhiều người lòng rung động. Hộ Sơn Tông lấy đâu ra nhiều báu vật binh khí cường đại như vậy? Nên biết binh khí đẳng cấp thế này đừng nói là đệ tử bình thường, nhiều cường giả thế hệ trước cũng không có được. Giờ nhóm Quách Giai Tuệ mỗi người cầm một cái. Hộ Sơn Tông chỉ là môn phái hạng ba, đệ tử bình thường như bọn họ có binh khí mạnh vậy sao không làm người hâm mộ ghen tị cho được? Nhìn binh khí trong tay nhóm Quách Giai Tuệ, một số lão tổ đại giáo mắt lóe tia sáng tham lam. Không lẽ Hộ Sơn Tông suy sụp lâu như vậy vẫn có của cải dày thế sao? Tiền tài không thể để lộ ra, ai đều biết câu nói cũ này, mọi người hiểu đạo lý Hoài Bích có tội. Nếu nhóm Quách Giai Tuệ xuất thân từ đại giáo cương quốc như Bát Quái Cổ Quốc thì không ai dám có ý nghĩ xấu xa. Như Chu Tư Tình lấy ra kiếm chân đế, chưa ai từng muốn cướp lấy. Nhưng Hộ Sơn Tông đã xuống dốc thành môn phái hạng ba, vậy mà nhóm Quách Giai Tuệ cầm báu vật bất hủ chân thần, binh khí chân đế, sao không khiến người tim đập nhanh? Nhiều cường giả có suy nghĩ đầu tiên là tìm cách diệt Hộ Sơn Tông, chiếm trọn tất cả của Hộ Sơn Tông, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4075, quyết chiến. Bị Lục Nhược Hy mỉa mai, Chu Tư Tình quê quá hóa giận âm trầm nói. Dù có binh khí chân đế thì sao? Chúng nó ở trong tay các ngươi chỉ là đồng nát, ngược lại thành toàn bản cô nương. Chờ chém đầu chó của các ngươi thì những binh khí này sẽ thuộc về bản cô nương. Đại sư huynh Lý Kiến Khôn trầm giọng quát. Chúng ta bắt đầu đi, mời Chu cô nương chỉ giáo. Lúc này Lý Kiến Khôn rất có phong phạm của đại sư huynh, dựng tấm gương cho sư đệ sư muội. Dù họ đối địch với Chu Tư Tình, ước gì giết nàng. Nhưng Lý Kiến Khôn vẫn giữ phong phạm của tử đệ danh môn. Ánh mắt Chu Tư Tình sắc bén tuôn ra sát ý. Được, vậy bản cô nương chém ngươi trước. Ông ông ông ông ông. Bảo kỳ thất tinh thần tàn trận cũng hiện ra trận văn, nhóm Quách Giai Tuệ lấp lánh bảo quang. Dù cầm binh khí cường đại nhưng nhóm Quách Giai Tuệ không dám có chút suy nghĩ khinh địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch, khinh địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không lộ ra sơ hở. May mắn rèn luyện mấy ngày qua bọn họ không đổ mồ hôi và nước mắt cũng phí, dù đối diện Chu Tư Tình mạnh hơn mình nhiều thì họ vẫn giữ bình tĩnh ứng đối kẻ địch. Giết! Trong khoảnh khắc Chu Tư Tình đã ra tay, lắc người đi theo kiếm, tốc độ mau đến không gì sánh bằng. Trong tích tắc giống như vượt qua hết thảy, nháy mắt xông vào giữa bảo kỳ thất tinh thần tàn trận của nhóm Quách Giai Tuệ. Ông ông ông ông ông. Bảo kỳ thất tinh thần tàn trận dao động một chút, ánh sáng chợt lóe. Bảo kỳ thất tinh thần tàn trận như bị kích hoạt, Chu Tư Tình lao vào đại trận bỗng hơi khựng lại. Nhưng tay Chu Tư Tình cầm kiếm chân đế, uy lực rất lớn, khi nàng ra tay thì kiếm chân đế toát ra đế uy bàn bạc, lực lượng chân đế như xuyên suốt tất cả. Vì vậy Chu Tư Tình chỉ hơi khựng lại rồi như chim ưng lao vào đại trận. Đinh! Kiếm quang của Chu Tư Tình lóe sáng đâm hướng Lục Nhược Hy, hiển nhiên trong bảy người đạo hạnh của Lục Nhược Hy cạn nhất, Chu Tư Tình nhìn ra được Lục Nhược Hy là khâu mỏng yếu nhất trong nhóm, nếu giết nàng thì cái gọi là đại trận sẽ bị công phá. Đường kiếm của Chu Tư Tình như chân long bay lượn, tốc độ siêu nhanh, kiếm ảo diệu trong khoảnh khắc tỏa định Lục Nhược Hy, một kiếm trí mạng. Trong tích tắc kiếm chân đế sắp đâm xuyên ngực Lục Nhược Hy, chợt nghe vù vù, bảo kỳ thất tinh thần tàn trận dao động. Vang tiếng nổ điếc tai, một thần tường như vượt qua thiên địa chắn ngang giữa Chu Tư Tình và Lục Nhược Hy. Rầm. Kiếm của Chu Tư Tình tuy rằng hung mãnh nhưng vẫn bị bảo kỳ thất tinh thần tàn trận chặn lại. Cùng lúc đó người Lục Nhược Hy như kinh hồng nhẹ nhàng lùi lại, thân hình rất xinh đẹp, động tác nhanh như tia chớp lùi về. Khoảnh khắc Lý Kiến Khôn lao lên, thét dài. Giết! Lý Kiến Khôn một tay cầm thủng một tay giơ trường kiếm. Bùng! Trong tiếng nổ nhức óc, thuẫn to tựa núi thần đập mạnh vào mặt Chu Tư Tình, trường kiếm bay rời tay như tia chớp thẳng vào cổ họng nàng. Khoảnh khắc Lý Kiến Khôn giết lên thì hai huynh đệ Tu Kỳ lặng lẽ đánh vào hai bên sườn của Chu Tư Tình, trường đao như ánh sáng lạnh lẽo đâm thẳng vào. Chu Tư Tình mạnh hơn bọn họ nhiều, lạnh lùng quát. Biến! Kiếm chân đế ngân dài, đế kiếm nguy nga quét mạnh, có thế bình định bát hoang. Bùng bùng bùng bùng bùng. Trong phút chốc ba người Lý Kiến Khôn bị đánh lui. Ba người cộc cộc thụt lùi mấy bước. Bảo kỳ thất tinh thần tàn trận lóe ánh sáng, các cột ngọc lớn chống đỡ bọn họ, đưa cho lực lượng cường đại khiến họ đứng vững. Bùng! Hổ nữ tấn công, lửa cuồn cuộn. Bảo kỳ thất tinh thần tàn trận bộc phát, tựa như các ngọn núi lửa thức tỉnh tuôn trào dung nham. Tất cả dung nham đánh vào Chu Tư Tình. Đối diện dung nham lửa cháy bỏng Chu Tư Tình không chút sợ hãi, đế kiếm phát ra tiếng vang tựa như khổng tước xòe đuôi, màn kiếm khép lại chặn dung nham lửa. Vương Học Hoành lao lên. Ăn một chù y của ta đây, khoảnh khắc màn kiếm khép lại thì cự truy đập mạnh xuống, rầm một tiếng như đất bị đập nứt. Bùng. Ánh sáng lạnh chợt lóe xuyên qua màn kiếm, ánh sáng lạnh sắc bén chết chóc thẳng vào cổ họng Chu Tư Tình, như con rắn độc một kích trí mạng. Là Quách Giai Tuệ ra tay. Nhưng Chu Tư Tình phản ứng rất nhanh, nàng vốn mạnh hơn nhóm Quách Giai Tuệ, trong khoảnh khắc lằn ranh sống chết nàng rút kiếm về bảo vệ thân thể. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đế kiếm đánh lui nhát kiếm trí mạng của Quách Giai Tuệ. Khoảnh khắc Chu Tư Tình phản ứng siêu nhanh. Giết! Đường kiếm rực rỡ, một kiếm truy hồn, người kiếm hợp nhất nhanh như tia chớp chém vào Quách Giai Tuệ. Quách Giai Tuệ thét dài, kiếm hất lên dậy ngàn tầng sóng. Bảo kỳ thất tinh thần tàn trận bộc phát thần uy. Vang tiếng nổ điếc tai, thần tàn mở rộng, ngàn vạn thần kiếm phóng lên cao, hóa thành kiếm trận lớn cùng với sóng kiếm đánh hướng Chu Tư Tình. Cùng lúc đó Lục Nhược Hy tấn công. Đi, Lục Nhược Hy công kích như mưa to lê hoa, sao băng đầy trời bắn hướng Chu Tư Tình. Nhóm Lý Kiến Khôn ổn định vị trí, trống to. Giết! Tựa như sóng dữ đánh vào Chu Tư Tình. Bùng bùng bùng bùng bùng. Từng tiếng ngân vang không ngừng bên tai, trong thời gian ngắn hai bên kịch chiến mấy chục chiêu, khó phân thắng thua. Ban đầu Chu Tư Tình còn tưởng mình trong 8-10 chiêu sẽ giết hết nhóm Quách Giai Tuệ. Ở trong mắt Chu Tư Tình thì nhóm Quách Giai Tuệ là rác rưởi, một bầy kiến, giết bọn họ có gì khó. Mấy hôm trước Chu Tư Tình chỉ vài chiêu ngắn ngủi đã đánh nhóm Quách Giai Tuệ bị thương nặng, suýt chém đầu họ. Không ngờ vài ngày ngắn ngủi nhóm Quách Giai Tuệ trở nên khó chơi, không chỉ vì thực lực của bọn họ càng mạnh cũng vì họ phối hợp hoàn mỹ, rất ăn ý, phát huy bảo kỳ thất tinh thần tàn trận lâm ly. Chu Tư Tình cầm kiếm chân đế cứ nghĩ chém đầu nhóm Quách Giai Tuệ dễ như xẻ dưa hấu, ai dè binh khí trong tay họ không kém hơn kiếm chân đế của nàng, thậm chí mạnh hơn vài phần. Chết người là binh khí ma hợp với nhóm Quách Giai Tuệ rất tốt, người binh hợp nhất. Chu Tư Tình mới nhạn kiếm chân đế được vài ngày, khi sử dụng không được quen tay. So sánh thì Chu Tư Tình không chiếm ưu thế về binh khí. Mọi người nhìn ra được thực lực của bảy người Quách Giai Tuệ kém xa Chu Tư Tình, có thể nói nhóm Quách Giai Tuệ và Chu Tư Tình cách biệt xa lắc, kém hai cảnh giới, chênh lệch này không thể bù đắp bằng số người. Dù bọn họ có bảy người thì còn lâu mới đánh lại Chu Tư Tình. Nhưng bây giờ nhóm Quách Giai Tuệ sáng tạo ra kỳ tích, dây dưa Chu Tư Tình thật lâu mà không có dấu hiệu thất bại. Nhiều người trợn mắt há hốc mồm nhìn, thật không dám tưởng tượng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4076, sức mạnh của đoàn đội, 1. Nhìn bảy người Quách Giai Tuệ tiến lùi có chừng mực, công thủ theo thứ tự, ăn ý cực kỳ hoàn mỹ, nhiều thế hệ trước kinh thán. Phối hợp hoàn mỹ, được như vậy chắc phải ma hợp mấy chục năm. Tuy trong tu sĩ có rất nhiều đồng môn sư huynh đệ sẽ liên hợp nghênh địch, nhiều môn phái đại giáo có thuật hợp kích không tầm thường, hoặc trận pháp tuyệt thế. Nhưng phối hợp ăn ý hoàn mỹ như nhóm Quách Giai Tuệ thì ít ai làm được. Có trưởng lão đại giáo cảm khái. Không ngờ Hộ Sơn Tông còn có thủ đoạn như vậy, đã xem quá xem thường Hộ Sơn Tông. Trong ấn tượng của mọi người thì Hộ Sơn Tông hoàn toàn suy sụp, chỉ là một môn phái hạng ba không đáng nhắc tới, làm gì có thủ đoạn kinh người. Không ngờ hôm nay bảy đệ tử nhỏ yếu như Quách Giai Tuệ ra tay đấu dây dưa với Chu Tư Tình xuất thân từ trung vực thánh địa lâu như vậy, thật khó tin. Là kỳ tích. Đánh lâu làm Chu Tư Tình táo bạo. Chết tiệt, trước đó Chu Tư Tình đã vỗ ngực bảo giết nhóm Quách Giai Tuệ trong vòng 10 chiêu, hiện tại đã hơn 30 chiêu mà nhóm Quách Giai Tuệ vẫn không có dấu hiệu thua, ngược lại 7 người càng chiến càng dũng mãnh. Đinh. Là tiếng kiếm ngân, trong khoảnh khắc Chu Tư Tình bùng nổ toàn bộ huyết khí, chân khí như dao long bàn cứ trên kiếm chân đế. Trong tiếng kiếm ngân, đế kiếm tỏa huyết quang. Đó là Chu Tư Tình dung nhập chân huyết của mình vào đế kiếm. Với cường giả tu sĩ thì chân huyết cực kỳ quý giá, không dễ sử dụng. Nhưng đánh mãi không thắng, Chu Tư Tình nổi khùng lên bất chấp tất cả, dùng chân huyết vận chuyển kiếm chân đế. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, có chân huyết thúc đẩy, kiếm chân đế bộc phát ra đế uy bàn bạc vô song, lực lượng chân đế tựa bão tố thổi quét, cảm giác như chân đế giáng thế. Chu Tư Tình hú dài, kiếm chiến đêm mưa gió. Một kiếm quét sạch bát hoang. Đế kiếm kiếm bạo phát, xâm la vạn vật. Các thanh kiếm chân đế khuếch tán có thế gãy nghiền nát, bùng bùng bùng bùng bùng. Những tiếng nổ inh ỏi, uy đường kiếm làm bảy người Quách Giai Tuệ không chịu nổi, dù bảo kỳ thất tinh thần tàn trận dâng lên thần tường cũng không cách nào chặn lại. Bùng bùng bùng bùng bùng. Bảy người Quách Giai Tuệ bị đánh bay, có người bị thương nặng hộc máu. Khoảnh khắc nhóm Quách Giai Tuệ bị đánh bay thì bọn họ rối loạn, bảo kỳ thất tinh thần tàn trận xuất hiện sơ hở. Nếu lúc này Chu Tư Tình thừa thắng đuổi theo chắc chắn có thể đánh nát bảo kỳ thất tinh thần tàn trận, giết nhóm Quách Giai Tuệ. Đáng tiếc Chu Tư Tình cạn kiệt chân khí, trong phút chốc nghẹt thở. Vì vừa rồi Chu Tư Tình dùng hết chân huyết vào kiếm chân đế, vận chuyển đường kiếm vô địch tiêu hao nhiều chân huyết, làm chân khí hao hụt không thể đánh ra chiêu tiếp theo. Lúc này bảo kỳ thất tinh thần tàn trận có sơ hở rất lớn, là thời cơ tốt nhất đánh bại nhóm Quách Giai Tuệ. Đáng tiếc Chu Tư Tình không thở nổi, chân khí cạn kiệt, muốn hơ đế kiếm còn khó chứ nói gì thừa thắng truy kích. Chu Tư Tình cũng nhìn thấy thời cơ ngàn năm khó gặp, nhìn thấy đại trận tuyệt thế của nhóm Quách Giai Tuệ xuất hiện sơ hở trí mạng, nhưng nàng bất lực, trơ mắt nhìn thời cơ trôi đi. Trong khoảnh khắc nhóm Quách Giai Tuệ nhận ra bảo kỳ thất tinh thần tàn trận có sơ hở, bọn họ trầm giọng quát. Mặc kệ bị thương nặng cỡ nào cố gắng nhanh chóng quay về vị trí, ổn định lại. Ông ông ông ông ông. Khoảnh khắc nhóm Lý Kiến Khôn, Quách Giai Tuệ ổn định vị trí thì bảo kỳ thất tinh thần tàn trận lại tỏa sáng. Đại trận tuyệt thế một lần nữa hình thành đại thế, sơ hở trí mạng vừa xuất hiện đã mất. Nhiều cường giả, lão tổ đại giáo cương quốc thấy thế chép miệng tiếc than. Đáng tiếc. Ai đều nhìn thấy cảnh này. Cường giả có chút thực lực đều hiểu vừa rồi là thời cơ tốt nhất đáng bại đại trận tuyệt thế của nhóm Quách Giai Tuệ, cũng là cơ hội thích hợp nhất giết bảy người. Ai ngờ Chu Tư Tình bỏ lỡ uổng phí, nhìn nhóm Lý Kiến Khôn lại ổn định vị trí, bảo kỳ thất tinh thần tàn trận lần nữa bộc phát ra uy lực cường giả, một số lão tổ nhẹ lắc đầu nói. Lần này khó đoán. Trước khi chiến đấu mọi người cho rằng Chu Tư Tình là đệ tử ưu tú ra từ trung vực thánh địa không khó giết mấy đệ tử bình thường của Hộ Sơn Tông, trong 8, 10 chiêu là sẽ chặt đầu rơi xuống đất. Ai ngờ khi đánh nhau, Chu Tư Tình thực lực cao hơn xa nhóm Quách Giai Tuệ vậy mà không chiếm ưu thế bao lớn, cuối cùng để thời cơ tốt nhất trôi qua kẻ Tây. Trong mắt một số lão tổ kinh nghiệm phong phú thì Chu Tư Tình đã mất ưu thế, nàng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, phần thắng trận quyết chiến không lớn. Mọi người đều nhìn ra Chu Tư Tình là một hơi xông lên, lần thứ hai yếu, lần thứ ba kiệt sức. Chu Tư Tình không giống nhóm Quách Giai Tuệ có tính dẻo rất mạnh, như đã được rèn giũa nhiều lần. Nhóm Quách Giai Tuệ nhìn nhau. Lý Kiến Khôn trầm giọng quát. Vững vàng. Bảy người chậm rãi vây quanh Chu Tư Tình. Bùng bùng bùng bùng bùng, thần tàng mở rộng, thần quang phun ra nuốt vào, trong đại trận dâng lên các bức thần tường, các bảo thuẫn hiện ra quanh thân che chở bọn họ. Nhóm Quách Giai Tuệ dùng cách đánh vững chắc tấn công ổn định, dùng phòng ngự kiên cố nhất bao vây nhốt Chu Tư Tình. Họ không đấu cứng với nàng nữa, không háo cường, dùng cách vây khốn câu giờ tiêu hao chân khí, huyết khí của Chu Tư Tình. Trước đó Chu Tư Tình sung túc huyết khí, dù đánh mãi không thắng vẫn có thể chống đỡ thật lâu. Tiếc rằng Chu Tư Tình dùng chân huyết thúc đẩy kiếm chân đế khiến nàng chớp mắt đánh lui nhóm Quách Giai Tuệ, chiếm ưu thế rất lớn. Tiếc rằng chân huyết của nàng không đủ, đánh một kích rồi chân khí đứt đoạn, khiến nàng lòi ra điểm yếu, tăng tốc thất bại của nàng. Chu Tư Tình nhìn ra được nhóm Quách Giai Tuệ muốn tiêu hao chân khí của mình, nàng rống to. Tưởng bản cô nương dễ ăn hiếp sao? Chu Tư Tình đã thở dốc được một chút, đế kiếm giơ ngang. Đinh đinh đinh đinh đinh, kiếm quang như bão tố điên cuồng trùng kích muốn phá hủy đại trận tuyệt thế của nhóm Quách Giai Tuệ. Nhưng nhóm Quách Giai Tuệ tiến lùi đúng mức, địch tiến mình lùi, địch lùi thì mình né, không cứng rắn đấu với Chu Tư Tình. Sau mấy vòng công phạt kiếm thế của Chu Tư Tình yếu dần, chân khí càng lúc càng mỏng manh, từ từ rơi vào thế yếu. Mấy lần Chu Tư Tình thét dài, cố gắng vực dậy, đế kiếm đánh ra một kích mạnh nhất như bão tố. Chu Tư Tình dùng thế công mạnh nhất công phá đại trận tuyệt thế của nhóm Quách Giai Tuệ. Tiếc rằng thế công này chẳng thể công phá bảo kỳ thất tinh thần tàn trận, chỉ tăng tốc độ tiêu hao chân khí của Chu Tư Tình, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org